Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 653, Chiến hoang thần chiến hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Phục thủy đại nhân, Dược đồng liều lĩnh, chạy tới Phục thủy chiến hồn bên người. Nghìn năm làm bạn, ngày hôm nay rốt cục đi đến cuối con đường. Chấm, ai cũng không biết, đã từng Phục thủy cùng Dược đồng ở chinh chiến cửu thiên thời điểm. Trong lúc đó có thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa, nghìn năm bất khí lại đủ để chứng minh tất cả. Chúng nó có thể chính là cái thời đại kia Lục Thần cùng Tiểu Mẫn. Tiểu Lục, chỉ là đây hết thảy chung quy vẫn là kết thúc. Dược đồng mặc kệ người trước mắt này có phải hay không Phục thủy. Chỉ cần hắn còn có một chút Phục thủy ý thức, như vậy là đủ rồi. Phục thủy đại nhân, không muốn, ngoài dự đoán của mọi người là không có ý thức Phục thủy. Nhìn Dược đồng, cái kia đôi khô héo hai mắt rốt cục trở nên nhu hòa. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Dược đồng trên đầu. Đồng đồng, xin lỗi, cái này mấy nghìn năm để cho ngươi cô đơn một người. Phục thủy đại nhân, ngươi nhớ kỹ ta. Chấm, mặc dù là đơn giản nhất ý thức, ta vẫn nhớ kỹ ngươi. Một câu nói, làm cho Dược đồng đã lệ rơi đầy mặt. Có thể, Phục thủy không nói lời nào, chỉ là bởi vì hắn không muốn nói. Mỗi lần Dược đồng đi xem hắn, hắn đều biết, chỉ là hắn đang chờ đợi cái này thiên một trận chiến này. Thật đáng tiếc, một trận chiến này bị thua. Cao thủ như vậy chi chiến, vốn cũng không có tuyệt đối đáng nói. Thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, hiện tại hắn rốt cục có thể nói cho Dược đồng. Cái này mấy nghìn năm, hắn cũng không cô đơn. Đồng đồng, nếu như các ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Theo tên tiểu tử kia, hắn rất có tiềm lực. Hơn nữa từ hắn đối với bằng hữu thái độ có thể thấy được. Hắn là cái người trọng tình trọng nghĩa. Nói xong, Phục thủy thân thể dần dần mất đi. Chỉ còn cái đầu kia. Đồng đồng, nói cho tiểu tử kia, huyền băng thần huyết có thể. Phục thủy còn chưa nói xong, đã hóa thành bụi bặm. Ngày xưa tiên tôn, hôm nay bụi bặm, từ Dược đồng bàn tay tiêu tán. Dược đồng tê tâm liệt phế giận dữ hét. Duy ngã độc cuồng, chỉ cần ngươi giết hoang thần, ta Dược đồng nguyện ý đi theo ngươi. Quảng cáo, quanh một tiếng, toàn bộ thần mộ đột nhiên bị một hồi hỗn độn bao vây. Chu vi cuồng phong gào thét. Mỗi một phần linh khí đều hiện lên sát ý nồng nặc. Lục thần nhẹ nhàng buông xương lăng thi thể. Chậm rãi đứng lên. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tự tay giết tên khốn kia. Thánh nữ vội la lên. Duy ngã độc cuồng. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Hoang thần mặc dù trọng thương, thế nhưng hắn cường giả như vậy, sơ ý một chút sẽ muốn mạng của ngươi. Lục thần hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hoang thần chiến hồn. Ngày hôm nay, coi như là hoang thần bản tôn tới, lão tử cũng muốn hắn chết. Trước đây, lục thần ở đánh nát cửa đá thời điểm, đã chỗ với mình trạng thái mạnh nhất. Mà bây giờ xem ra, phải lấy cái trạng thái này kích sát hoang thần chiến hồn. Hiển nhiên còn chưa đủ. Lục thần hít sâu một hơi. Các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta giúp một tay? À, dĩ nhiên. Bây giờ lúc này, chúng ta chính là trên một cái thuyền. Ngươi có phải hay không còn có bảo vật gì? Chúng ta muốn thế nào giúp ngươi? Những người khác dồn dập hỏi. Lục thần muốn, chỉ là bọn hắn trả lời khẳng định. Cái này cũng đã là cam chịu tiếp thu phụng thiên thần uy hiệu quả. Dứt lời, lục thần khẽ quát một tiếng. Phụng thiên thần uy, nghịch thiên ma uy, song trọng, thần uy, nếu như dựa theo tiên thiên uy năng đẳng cấp, trên thực tế là xen vào. Đến tứ cấp trong lúc đó, vượt lên trước, lại không đạt được tứ cấp. Nhưng cái này đã đủ rồi. Nơi đây hơn 90% nhân phải không vốn có tư cấp tiên thiên uy năng. Hai cái đặc hiệu đồng thời phát động hiệu quả. Người ở đây mặc dù ít, thế nhưng thực lực đủ mạnh. hoàn toàn có thể chống đỡ lục thần, đồng thời mở ra hai đại tiên thiên uy năng. Linh khí cường đại lưu chợt đem lục thần nâng đến giữa không trung. Hắn giống như thần rõ ràng, lại phảng phất ác ma. Không khí chung quanh lan lộn, dường như lửa giận của hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy, cái gì đồ vật? Tiên thiên uy năng, ta thuộc tính làm sao thấp thành cái này quỷ dáng vẻ? Làm sao có thể có người vốn có song trọng tiên thiên uy năng? Hắn rốt cuộc là thần là ma? Chết tiệt, hoang thần tương môn ở trên lỗ thủng trận bắt đi. Hắn thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại chỉ có xem cái này tiểu tử loài người. 160 vạn thuộc tính. Hiện tại mới là lục thần trạng thái mạnh nhất. Tu la phân thân. Lục thần thi triển 3 đầu 6 tay. Nhất thời xuất hiện 3 cái giống nhau như đúc lục thần. Những thứ này phân thân có thể đều là thực thể phân thân. Nhìn trời nhãn. Lục thần mở ra nhìn trời nhãn. Vì chính là ứng đối hoang thần biến thái tốc độ. Cách đó không xa, hoang thần hơi nheo mắt lại, lạnh rên một tiếng, ngươi, chết, khai sơn quyền, dứt lời, bị trọng thương hoang thần, bộc phát ra tốc độ kinh người, đảo mắt đã đến lục thần trước mặt, mặc dù so sánh lại vừa rồi chậm, nhưng vẫn là thật nhanh, căn bản không phản ứng kịp, chờ một chút, tiểu tử kia cũng đồng thời xuất thủ, hắn kịp phản ứng. Lục thần cũng là một phàm nhân, tự nhiên là phản ứng không kịp nữa. Thế nhưng hắn có nhìn trời nhãn, có thể đi qua linh khí lưu động, dự đoán ra hoang thần kỹ năng vị trí, hỗn nguyên công kích chuyển hoán, đưa ta xương lăng, phá toái hư không, tam trọng cùng đánh, 3 cái phân thân đồng thời đánh ra tối cường 1 quyền. 3 quyền hợp nhất. Một quyền cùng hoang thần chiến hồn nắm đấm chính diện va chạm. Quanh một tiếng nổ, toàn bộ hoang thần thần mộ bên trong. Đột nhiên bị một đoàn bạch quang chiếu xả đến trắng bình. 2 cái kỹ năng mạnh nhất chính diện va chạm. Tạo thành linh khí tiết ra ngoài. Lăn lộn không kịp tràn ra. Trực tiếp cuồn cuộn hình thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Quang cầu bên trong. Chỉ có 4 cái điểm đen thân ảnh, còn lại đã cái gì đều không thấy được. Cái này, thật là mạnh năng lượng tràn ra. Đại gia cẩn thận, đoàn kia quang cầu nổ tung biết bạo phát năng lượng to lớn sóng xung kích. Thiên cái kia, tiểu tử kia dĩ nhiên có thể đánh với hoang thần chiến hồn 1 trận. Mặc dù huyễn thân chiến hồn trọng thương, nhưng thực lực vẫn như cũ không cho khinh thường. Giống như là một cái bị thương nặng người trưởng thành. Nhìn như hấp hối. Thế nhưng vẫn như cũ có thể đơn giản đối với một gã 4-5 tuổi hài đồng tạo thành kinh khủng thương tổn. Duy ngã độc cuồng 1 quyền cùng hoang thần chiến hồn chính diện va chạm. Bên ngoài trình độ hung hiểm quả thực khó có thể tưởng tượng. Quảng cáo. Một lát sau, bạch sắc khối không khí chợt nổ tung. Hiện trường mọi người trực tiếp bị phủ định, đụng vào tường trên cửa đá. Lúc này bọn họ trạng thái rất kém cỏi, gặp như vậy trọng kích, đa nhân khẩu thổ tiên huyết, còn có một bộ phận thậm chí sống chết không rõ. Thánh nữ đỡ ngực, hắn chỉ cảm thấy mới vừa chính mình lồng ngực hầu như cũng bị áp sập hãm. Chỉ là dư uy, đã khủng bố như vậy, uy lực của một quyền này. Quá mức khủng bố, mặc dù là chính mình trạng thái toàn thịnh, cũng không tiếp nổi, duy ngã độc cuồng, thắng sao, thánh nữ không để ý tới vết thương trên người, lo lắng nhìn trong chiến trường. Đột nhiên, duy ngã độc cuồng 2 cái phân thân, trực tiếp tan tành mây khói. Cái thứ 3 phân thân, có thể phải nói là bản thể, cánh tay phải trực tiếp gãy. Toàn bộ cánh tay liền mang cánh tay trực tiếp bị chấn nát. Xương cốt đều nát bấy. Duy ngã độc cuồng. Đó là phân thân vẫn là bản thể. Song, như thế một quyền khinh khủng. Lại còn không có giết chết hoang thần chiến hồn. Chúng ta chết chắc rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hoang thần chiến hồn ngực. Trực tiếp nổ tung. Cả người bị tạc được 1 phân thành 2. Hoàng thần chiến hồn đầu lâu hợp với bả vai rơi trên mặt đất. Hắn khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể thắng? Lục thần ho ra búng máu tươi lớn. Phù cùng với chính mình quả thật vai phải cùng cánh tay. Lạnh lùng nhìn hoang thần chiến hồn. Ngươi bất quá chỉ là một quái vật. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành một con người thực sự. Ta thắng ngươi thì như thế nào? Chiến hồn đáy mắt hiện lên mê man. Tiểu tử kia nói không sai. Chính mình, chung quy không phải hoang thần. Hắn chỉ là hoang thần chấp niệm. Muốn sống lại chấp niệm mà thôi. Đi chết đi. Lục thần rút ra vô cực kiếm. Nhất chiêu mãnh hổ hạ sơn. Trực tiếp chém vỡ hoang thần chiến hồn đầu lâu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.